Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 402, chương 402, Ngự Long Lan đăng tràng. Ngự Long Lan, đệ nhất thiên hạ long xứ người, Kanto Thiên Vương, Johto Quán Quân, từng cái vang dội danh tự kèm theo tại trên người người đàn ông này. Ở kiếp trước, càng là mình mong muốn mà không kịp nhân vật. Đừng nói cùng hắn đối chiến, liền là gặp hắn một lần đều rất khó. Lan 20 tuổi ra mặt liền đã trở thành Kanto Thiên Vương, mà lại là thủ tịch Thiên Vương. Thực lực bây giờ tuyệt đối đã đạt tới đạo quán huấn luyện ra tiêu chuẩn. Sở dĩ không có làm đạo quán huấn luyện ra bởi vì hắn không cần. Sau lưng có hai đại gia tộc chèo trống, phụ mẫu đều là Thiên Vương. Tài nguyên càng là hưởng chi không hết, dùng mãi không cạn. Cho nên cũng không có tất yếu đương đạo quán huấn luyện ra tới qua lan. Có thể trực tiếp xông lên Thiên Vương thực lực. Sáng ngày hôm sau, Ken cùng As đi tới ngày hôm qua Palace Town phía sau núi bãi cỏ. Không quá lâu lâu không có trông thấy Gary Oak cùng Lan. As liền bắt đầu cào nhau. Gary Oak tên hèn nhát này, quả nhiên là không dám tới. Cứ như vậy nhận thua thật sự là quá nhàm chán. Đợi chút đi, Ken đứng tại đỉnh núi ngắm nhìn phong cảnh. Hôm nay đối chiến tự nhiên còn có không ít. Bất quá cũng đều là từng người tự chiến. Nhưng là xuất hiện chỉ có 3 cái Pokemon. Golurk đến bây giờ còn không có ra sân. Đương nhiên là vì cùng Lan chiến đấu mà bảo tồn thể lực. Lan ca ca, cầu van ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải giúp ta chuyện này a, bằng không ta liền bị cái kia gọi Ash chào phúng chết. Chỉ gặp Gary Oak hai tay nâng một cái đầu, đầy tóc đỏ thanh niên hướng trên núi đi. Thanh niên giống như rất không tình nguyện bộ dáng. 15-16 tuổi thanh niên tóc đỏ, bộ mặt hình dáng đã có thể thấy rõ ràng. Một thân chính khí khí khai anh hùng hừng hực. Chính là sau 10 năm danh dương thiên hạ long xứ người Lan. Dạng này tùy tiện cùng người khác đối chiến không tốt à. Lan nói ra, không có chuyện gì. Pokemon huấn luyện ra không phải liền là cùng người khác đối chiến nha. Huống chi ngươi muốn đi giáo huấn một cái càn rỡ ra hỏa đâu. Gary Oak một bên lôi kéo Lan vừa nói, rốt cục đi tới As cùng Ken bên này. As, ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận thua sao? Gary Oak vừa tới liền đỗi lên As. Gary Oak, ngươi ít đến, đánh mới biết được. As cùng Gary Oak cây kim so với cọng dâu. Không ai phục ai, bằng hữu. Hai tiểu hài tử hồ nháo, chúng ta không cần coi là thật. Lan đối Ken nói ra. Ken gật gật đầu, đúng là hai tiểu hài tử hồ nháo. Bất quá đại danh đỉnh đỉnh Lan ta vẫn là có nghe thấy. Đã liên đoạt Kanazumi Johto hai trạm liên minh quán quân đi. Cùng ngươi cao thủ như vậy đối chiến quả thật làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Chúng ta một ván phân thắng thua. Đều cầm ra bản thân mạnh nhất Pokemon. Xin đừng nên thủ hạ lưu tình. Vậy thì tốt. Chúng ta đều là Pokemon huấn luyện ra. Liền để cho chúng ta đến một trận không lưu tiếc nuối đối chiến a. Lan nhẹ gật đầu. Đột nhiên phát hiện mình cầm hai trạm liên minh quán quân đã rất ít tiếp nhận phổ thông Pokemon đối chiến. Thực chất bên trong đã cảm giác mình đã cùng những này phổ thông Pokemon huấn luyện ra khác biệt. Hôm nay Ken khiêu chiến đến để cho mình cảm thấy mình là một cái Pokemon huấn luyện ra. Golurk, Dragonite, Ken cùng Lan đồng thời ném ra Pokeball. Quả nhiên là Dragonite, Ken nghĩ thầm, xem ra Lan là chuẩn bị sử xuất toàn lực. Cũng chỉ có đối thủ như vậy tài năng tốt hơn biểu hiện ra Golurk thực lực. Hai cái Pokemon bốn mắt nhìn nhau, đều cảm nhận được đến từ đối phương cường đại khí tràng. Dragonite, bay lên, Golurk, đuổi theo. Dragonite ngoại hình mặc dù mập mạp, nhưng là cánh cứng cáp hữu lực. Hai cánh vỗ nhất phi trùng thiên, Golurk cũng là lòng bàn chân khói bay. Hỏa tiếp phun ra theo sát phía sau. Mình gâu lớp tốc độ phi hành đã là hãn hữu đối thủ. Nhưng là thủy chung không thể đuổi kịp Dragonite. Trong chớp mắt, hai cái Pokemon liền đã biến mất tại hai người tầm mắt bên trong. Có thể nhìn thấy chỉ có một vàng tái đi hai cái điểm sáng ở trên không chạm vào nhau. Ai nha, làm sao đều nhìn không thấy. Ash nóng vội nói, đúng vậy a, đặc sắc như vậy đối chiến không nhìn thấy thật là đáng tiếc. Gary Oak cũng che liếc tròng mắt, nhìn lên bầu trời, Ken cùng Lan nhìn nhau đối phương một chút, vẻn vẹn cái này một hiệp, cũng có thể thấy được đối phương Pokemon cường đại, ai cũng không có nắm chắc tất thắng chiến thắng ai. Với lại hai cái Pokemon đều là thần kinh bách chiến, cơ hồ cũng không cần huấn luyện ra nhiều làm cái gì chỉ huy. Nhìn đối phương thần tình lạnh nhạt, tự nhiên dáng vẻ, đều tại nội tâm âm thầm bội phục. Chỉ thấy Dragonite cùng Golurk lẫn nhau huy quyền, từ trên cao một mực đối bính xuống tới, ai cũng không lui lại nửa phần. Nhưng là Golurk chung quy là tảng đá thân thể tăng thêm thiết quyền đặc tính. Vẫn là hơn một chút. Hai cái Pokemon giằng co giữa không trung thời điểm, Dragonite cùng Golurk thân thể đã có thể thấy rõ ràng. Lan tự nhiên là phát hiện Dragonite sưng đỏ hai tay, đã phát hiện là đánh tới Golurk cường hạng bên trên, trong lòng đã bắt đầu tính toán như thế nào biến chiêu. Dragonite, Dragon Rush, Lan trong lòng đã bắt đầu tính toán như thế nào tiến hành phản kích. Dragonite tiếp vào chỉ lệnh, phát ra một tiếng gầm rú, phóng lên tận trời, màu xanh lam long hệ năng lượng tại Dragonite quanh thân ngưng tụ. Theo Dragonite hướng Golurk phương hướng đáp xuống, long hệ năng lượng tạo thành một trương cự hình miệng rồng. Trong nháy mắt liền muốn đem Golurk thôn phệ. Hai horsepower, Ken không dám có chỗ lãnh đạm, mặc dù nói hệ ground kỹ năng đối Dragonite không có tác dụng, nhưng là mình chỉ là vì chống lại một cái Dragon Rush lực lượng. Golurk hướng về sau đẩy một khoảng cách, sau đó hỏa tiễn phun ra mã lực 10 phần. Golurk năng lượng cũng bao vây lấy thân thể. Hành tinh chạm vào nhau chiến trận, phanh, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Hai cái thần kỳ bảo mới đụng vào nhau, lúc này đã hấp dẫn rất nhiều huấn luyện gia đến quan chiến. Đầu tiên muốn nhìn đương nhiên là Kanto địa khu chuẩn thần Dragonite. Tiếp theo liền là Kanto ngôi sao tương lai Lan. Về phần Ken vẫn là ngày hôm qua cái cuồng vọng tự đại tiểu tử. Aqua Teo, đụng nhau khói còn chưa tan hết Lan liền đã chuẩn bị xong hậu chiêu. Xem ra là huấn luyện thật lâu, chỉ gặp trong sương khói toát ra một đạo xoắn ốc hình dòng nước, trực tiếp lắc tại Golurk trên thân. Golurk lần này đúng là trúng chiêu, bị Aqua Teo nện xuống đất. Nguyên lai cái gọi là đại chiêu Dragon Rush chẳng qua là ngươi nghe nhìn lẫn lộn dự định, chân chính hậu chiêu là chiêu kia Aqua Teo đột nhiên tiến công a. Ken nói ra, đúng vậy, thế mà bị ngươi đã nhìn ra. Lan có chút khó tin nói, tốt, không hổ là hai trạm liên minh quán quân. Ken tán thán nói, sau đó nói ra, Golurk, nặng cân va chạm, sao Heavy Slam, Dragonite, gió bão nghênh kích. Lan hạ lệnh, Dragonite hai cánh một trận, mãnh liệt khí lưu giống như đao cắt ngăn trở Golurk. Golurk trên thân màu bạc trắng kim loại năng lượng tại một chút xíu tiêu tán. Chỉ bất quá mấy ngàn thước sông băng thác nước đều bị Golurk lực lượng chinh phục. Lại càng không cần phải nói cái này khu gió bão kỹ năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.